Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quảng trường Vân Đại là kiến trúc mang tính biểu tượng ở thành phố Giang, cũng là trung tâm tập trung đông người ở thành phố Giang. Bất kể là ngày nghỉ lễ hay giờ làm việc, chỗ này đều tập trung đông đảo thanh niên. Có người đi dạo phố, có người chơi trò chơi, còn có người đi giải sầu với bạn gái. Rõ ràng đã tạo thành một cửa hàng quy mô lớn tập trung giải trí, nghỉ dưỡng, tham quan du lịch. Khi Đường Ân xuống xe, sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng, kéo cổ tay Kỷ Du Du đi lên tầng cao nhất của quảng trường Vân Đại. Dọc đường đi, hai người hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Dù sao nam rất tuấn tú, nữ có khí chất, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Chẳng qua, gương mặt Đường Ân đúng được camera này quay lại, sau đó phối hợp chiếu ra màn hình lớn bên ngoài, được toàn bộ quảng trường Vân Đại và nhân dân thành phố Giang chứng kiến. Chính vì chuyện này mà nhà ăn xoay tròn của quảng trường Vân Đại mới trở thành nhà hàng mang tính biểu tượng nhất của thành phố Giang. Đường Ân kéo Kỷ Du Du lên thẳng nhà ăn ở tầng cao nhất, sau đó lập tức đi vào. Hơn 10 nhân viên phục vụ ăn mặc thống nhất chia ra đứng hai bên nhà ăn. Sau khi nhìn hai người đi vào, hơi khom lưng mỉm cười, khiến hai người Đường Ân rất có thể diện. Kỷ Du Du chưa từng đến những nơi như thế này bao giờ, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Một bàn tay nắm tay Đường Ân, cảm thấy trái tim đập nhanh điên cuồng. Đường Ân đứng trước sân khấu, quay người lại, kéo Kỷ Du Du ngồi xuống một chiếc bàn gần sân khấu nhất. Đợi ở đây, bây giờ tôi sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ. Đường Ân nói xong, không còn bộ dạng lạnh lùng như băng vừa nãy, có chút cưng chiều, sờ sờ đầu cô ta. Kỷ Du Du nhẹ nhàng đáp một tiếng, trong lòng có chút mong đợi. Còn mong đợi cái gì thì chính bản thân Kỷ Du Du cũng không biết được. Đường Ân xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Kỷ Du Du. Trong phòng ăn, đặt bàn dương cầm tao nhã, giống như tất cả mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Kỷ Du Du thích cảm giác này, thích cảm giác trong yên tĩnh lại mang theo lãng mạn ấm áp này. Chẳng qua nhìn bóng dáng đang rời đi kia, Kỷ Du Du lại chua xót trong lòng, hơi tự ti cúi đầu xuống. Đường Ân đi không lâu, lại có tiếng bước chân vang lên từ cửa nhà hàng. Viên Chi Am dẫn theo vợ chồng ông cụ Thẩm bước vào nhà hàng, nhìn một vòng trong nhà ăn, lập tức nhận ra Kỷ Du Du. Sắc mặt Viên Chi Am hơi thay đổi, dường như có chút lo sợ, có chút không dám đối mặt. Kỷ Du Du nhìn tận mắt cảnh tượng này, trong lòng hơi khổ sở. Kỷ Du Du sao? Viên Chi Am bước từng bước một lên, trên mặt lộ ra vẻ ửng đỏ, hơi ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi, ngày hôm qua tôi đã không nhận ra cô, nếu không sẽ không bắt cô đỡ tôi. Không sao cả. Kỷ Du Du thấp giọng nói. Trên mặt Viên Chi Am lộ ra nụ cười áy náy. Cô cũng biết đấy, giữa tôi và Đường Ân... Kỷ Du Du gật đầu. Vị này là... Ông cụ Thẩm hơi do dự vì hoàn toàn chưa từng gặp Kỷ Du Du bao giờ. Vị này là bạn học của Đường Ân. Cũng chỉ là bạn học thôi, cũng không có quan hệ gì khác cả. Viên Chi Am nói xong, giới thiệu về ông cụ Thẩm. Kỷ Du Du, vị này chính là ông cụ Thẩm, là người cùng làm ăn với Đường Ân. Vâng, xin chào. Kỷ Du Du vội vàng đứng dậy. Ông cụ Thẩm nở nụ cười, bắt tay với Kỷ Du Du. Ông cụ Thẩm, mời ngồi. Viên Chi Am vươn tay ra hiệu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Kỷ Du Du. À đúng rồi, Đường Ân đâu? Anh ta dẫn cô đến đây hẳn là muốn cho cô thấy chút việc đời đúng không? Sao lại bỏ một mình cô ở đây? Anh ta chạy mất không còn bóng dáng rồi à? Thật là... Kỷ Du Du cúi đầu không nói gì, trong lòng hơi mất mát. Cái tên oan gia này. Viên Chi Am cười quyến rũ, sau đó kéo tay Kỷ Du Du. Tôi nghe nói hoàn cảnh gia đình cô không được tốt, cho nên vẫn luôn ở lại nhà Đường Ân đúng không? Có muốn tôi tìm phòng trọ giúp cô không? Rất rẻ, sống một mình cũng thuận tiện hơn một chút. Kỷ Du Du hơi động lòng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Viên Chi Am. Viên Chi Am cười rất dịu dàng nhưng lại có vẻ ghét bỏ, muốn người ta tránh ra thật xa. Thật ra cô nên biết, tôi và Đường Ân đã làm chuyện đó. Nếu cô chặn ngang giữa hai chúng tôi, chỉ sợ sẽ hơi lúng túng. Bình thường khi tôi đến, cũng rất nhiều phiền phức. Kỷ Du Du nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy mũi hơi chua xót, cổ tay cũng run rẩy. Cô hiểu là tốt rồi, Đường Ân là của tôi, chuyện của cô và anh ta không thể nào đâu. Viên Chi Am nở nụ cười, thân hình Kỳ Du Du run lên. Những lời này giống như cọng cỏ cuối cùng đè sập tâm trạng cô, khiến toàn thân cô lảo đảo. Các vị! Lúc này, trên sân khấu đột nhiên vang lên một giọng nói đầy tử tính. Mọi người nhao nhao nhìn sang, thấy một chàng trai trông giống sinh viên nhưng lại đứng giữa sân khấu. Trong nháy mắt đèn chiếu lên anh như một hoàng tử cưỡi ngựa trắng. Trong tay Đường Ân cầm hoa hồng màu đỏ đứng trên sân khấu, trên gương mặt nở nụ cười nhạt. Xin chào mọi người, tôi tên là Đường Ân. Kỷ Du Du ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Đường Ân. Viên Chi Am dường như lập tức suy nghĩ rõ ràng chuyện gì, lập tức kéo tay Kỷ Du Du, nói. Du Du, tôi biết có lẽ cô thích Đường Ân, nhưng mà hôm nay cô không thích hợp ở lại chỗ này. Cô có nhìn thấy không? Có lẽ anh ta đang định làm chuyện gì đó. Thân hình Kỷ Du Du chấn động, giống như lập tức hiểu ra. Trong tay Đường Ân đang cầm một bó hoa hồng, rốt cuộc định làm chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là muốn tỏ tình sao? Có thể là anh ta muốn tỏ tình với tôi đấy. Hay là cô đi trước đi. Trong lòng Viên Chi Am nôn nóng, cô ta biết rõ rất có thể Đường Ân sẽ tỏ tình với Kỷ Du Du, nhưng lúc này nhất định phải đuổi Kỷ Du Du ra ngoài. Chỉ có đuổi Kỷ Du Du ra ngoài, vậy Đường Ân không tỏ tình được. Mình vừa giải thích, vừa thêm mắm thêm muối với Đường Ân. Chắc chắn sẽ khiến Đường Ân hài lòng. Đến khi đó, cơ hội sẽ lọt vào tay mình. Cô nên đi trước đi. Viên Chi Am thương hại nhìn Kỷ Du Du, ánh mắt lại cực kỳ lo lắng. Cuối cùng, Kỷ Du Du không kiềm chế được nước mắt của mình. Nước mắt cứ tuôn rơi lã chã, từ từ đứng dậy khỏi ghế ngồi. Kỷ Du Du cúi đầu, nước mắt tí tách rơi xuống bàn, trong đầu kêu ong ong. Hôm nay tôi đứng đây là vì muốn nói cho tất cả mọi người biết tôi thích một cô gái. Đường Ân cười, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Du Du. Đường Ân đã nhìn thấy từng hành động của Kỷ Du Du từ lâu, tuy cũng hơi đau lòng cô bé ngốc này, nhưng mà Đường Ân không thể không làm như vậy. Chỉ có làm cô ta biết đau khổ thì sau này mới không làm như vậy nữa. Cô gái này rất ngốc, rất ngây thơ. Đường Ân lắc, trên khuôn mặt nở nụ cười gượng gạo. Cô ấy dễ bị lừa gạt, dễ sập bẫy người ta. Nhưng từ đầu đến cuối cô ấy vẫn giữ mãi trái tim lương thiện của mình. Mọi người trong nhà hàng Tây đều dõi mắt nhìn về phía Đường Ân. Hơn 10 camera trong nhà hàng xoay tròn, đều quay lại hình ảnh Đường Ân cùng một lúc. Quay xong lại tiến hành phát sóng trực tiếp ra mấy màn hình lớn ở xung quanh quảng trường Vân Đại. Gần như tất cả mọi người đang có mặt ở quảng trường Vân Đại đều dõi mắt nhìn về phía màn hình. Chàng trai trên màn hình kia nhìn qua rất rạng rỡ, rất ôn hòa, nhất là khi nói đến cô gái mình thích, trên mặt luôn lộ ra vẻ cưng chiều, bất đắc dĩ. Giờ phút này, có rất nhiều cô gái đều sinh ra lòng hâm mộ. Trong một góc quảng trường Vân Đại, Nguyễn Thấm nhìn cảnh tượng này, ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như thân mình bị điện giật vậy. Đường Ân, kia là Đường Ân. Đường Ân không biết có bao nhiêu người bên ngoài, chỉ biết rằng Kỷ Du Du đã bước từng bước nặng nề đi về phía cửa nhà hàng. Cuối cùng, trên mặt anh lộ ra nét đau lòng. Ở đây, tôi muốn hỏi cô gái kia một câu. Đường Ân dừng lại một lát, lớn tiếng nói. Em có thích anh không? Kỷ Du Du. Xoẹt! Giờ phút này đèn chiếu chia thành hai tia. Một tia chiếu lên người Đường Ân, một tia còn lại chiếu lên người Kỷ Du Du. Thân hình Kỷ Du Du chấn động, giống như nghe thấy âm thanh khó có thể tin được. Kỷ Du Du, làm bạn gái của anh, được chứ? Giọng nói của Đường Ân càng trở nên dịu dàng hơn. Bước chân dùng tốc độ vững vàng đi về phía Kỷ Du Du. Anh sẽ luôn luôn bảo vệ em, mãi mãi bảo vệ em. Lúc này trong nhà hàng xoay tròn vang lên âm nhạc êm dịu. Có cánh hoa hồng từ trên trần nhà bay xuống. Giờ phút này chùm sáng chiếu rọi trên người cả hai, biến thành hai trái tim. Từng bước đến gần nhau, Kỷ Du Du cảm thấy vành mắt mình lập tức ẩm ướt, nước mắt chảy xuống dọc theo gương mặt. Cô không dám tin, quay đầu lại nhìn Đường Ân, nhìn thấy trên màn hình lớn phía sau Đường Ân hiện lên từng bức tranh cát. Bức tranh cát này thể hiện từ khi hai người gặp nhau bên hồ, sau đó lại đến sở cảnh sát. Sau đó là khi Kỷ Du Du uống một ngụm rượu vang đỏ hơn 9.000, lại đến buổi học bù còn kém mấy giây mới được một tiếng đồng hồ kia. Từng ký ức vụn vặt, từng giây phút ấm áp, dường như đang được lướt nhanh trong đầu Kỳ Du Du. Cuối cùng, Kỳ Du Du không kiềm chế được nữa, khóc òa lên, nhào vào lòng Đường Ân. Đường Ân cưng chiều vuốt tóc cô, ôm chặt lấy cô, cảm nhận giây phút yên tĩnh hiếm có này. Cô ngốc này, suýt nữa anh tưởng là em lại định chạy mất rồi. Kỳ Du Du khóc không nên lời, hai tay ôm Đường Ân, rất sợ chỉ một giây sau sẽ mất đi bóng dáng Đường Ân. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, cô chưa từng ôm thứ gì chặt như hôm nay vậy. Cũng chưa từng bao giờ cảm thấy mình lòng tham không đáy như vậy. Chàng trai trong vòng tay này chính là của mình. Kỳ Du Du khóc rất đau lòng, nhưng Đường Ân lại thở dài một tiếng rất khẽ, hơi đau lòng xoa đầu cô. Giờ phút này cực kỳ giống tình yêu, hoặc chính là tình yêu. Cánh hoa hồng vẫn không ngừng rơi xuống từ trần nhà, nhẹ nhàng bay bay trên đỉnh đầu hai người, nhìn cực kỳ lãng mạn. Khi hai người ôm nhau, gần như toàn bộ quảng trường Vân Đại đều phát ra một tràng tiếng reo hò. Vô số cô gái ảo tưởng, hy vọng người trong lòng Đường Ân kia chính là mình biết bao. Nguyễn Thấm sững sờ nhìn chăm chăm cảnh tượng này, vội vàng cúi đầu xuống. Nếu không phải vì chuyện trước đây, bây giờ người mà Đường Ân đang ôm trong lòng chẳng phải chính là mình sao? Dựa vào thái độ Đường Ân đối xử với mình như tính mạng trước đây, bản thân mình có muốn sao trên trời, Đường Ân cũng sẽ hái xuống. Huống chi chỉ là một thứ nghi thức tỏ tình nho nhỏ chứ. Nguyễn Thấm không biết làm sao, cảm thấy trong lòng mất mát. Cho dù phải can đảm đối mặt với cuộc sống mới, cũng vẫn sinh ra hối hận vô cùng ở sâu trong lòng mình. Lúc này, Vũ Tĩnh đứng trong cửa hàng, nhìn cảnh tượng trên màn hình lớn, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Thật ra Vũ Tĩnh biết rõ cả hai người trên màn hình. Ngày ấy chính là hai người kia chiếu cố đến cửa hàng của cô ta, sau đó cô ta mới trở thành quản lý, trở thành tinh anh bán hàng xung quanh đây. Vũ Tĩnh vẫn luôn mong chờ chàng trai kia bước chân vào cửa hàng của mình lần thứ hai, đến lúc đó nhất định sẽ giảm giá cho anh. Chẳng qua không ngờ được, khi gặp lại, thế mà lại ở trong tình huống như thế này. Người bên ngoài quảng trường đang sôi trào, mà người trong nhà hàng cũng đang sôi sục. Đường Ân giống như ôm một con mèo nhỏ, vừa xoa đầu Kỳ Du Du, vừa đi về phía chỗ ngồi của ông cụ Thẩm. Hai vợ chồng ông cụ Thẩm nhìn thấy, vội vàng đứng dậy, mặt mũi tươi cười. Đường Ân, sắc mặt Viên Chi Am cực kỳ khó coi, nhìn thấy Đường Ân đi tới, trong lòng không nhịn được có chút thấp thỏm. Đường Ân nghiêng đầu đánh giá cô ta, cười ha ha, dò hỏi. Vừa nãy cô nói với bạn gái của tôi, cô và tôi đã làm chuyện đó sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Viên Chi Am sửng sốt một lát, cô ta không ngờ được Đường Ân lại biết những chuyện này. Tôi đang hỏi cô đấy. Giọng nói Đường Ân lạnh lùng. Anh biết rõ từng câu mà Viên Chi Am vừa nói, cũng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Viên Chi Am. Nếu không dựa vào tính cách của Đường Ân, làm sao có thể để Kỳ Du Du một mình ở đây được? Làm như vậy chẳng qua muốn Viên Chi Am tự làm bại lộ mình thôi. Tôi... Viên Chi Am cười gượng một tiếng. Đường Ân giơ tay lên, tát mạnh lên mặt Viên Chi Am một cái. Bốp một tiếng, Viên Chi Am bị đánh ngã quỵ xuống mặt đất, toàn thân ngửa ra đằng sau. Đường Ân lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm, bước lên từng bước một, nghiêng đầu đánh giá cô ta. Tôi hỏi cô, vừa mới nói. Tôi và cô đã làm chuyện gì? Rốt cuộc là ý gì? Viên Chi Am ôm mặt, nước mắt lập tức rơi xuống. Tôi chỉ là... Cô chỉ là muốn dùng chỉ số thông minh thấp của mình đến tự rước lấy nhục thôi. Có phải cô chưa từng soi gương bao giờ không? Nhìn xem rốt cuộc bản thân mình có bộ dạng như thế nào? Đường Ân cười lạnh. Kỳ Du Du nhìn cảnh tượng này, thân hình chấn động, suýt nữa không kiềm chế được rơi lệ. Lúc này cuối cùng cô cũng hiểu được, người phụ nữ trước mặt này vẫn luôn chơi trò đánh giá tâm lý với cô. Nếu không phải Đường Ân phát hiện ra rồi tỏ tình với cô cũng không biết sau lưng mình lại tồn tại thủ đoạn thấp kém như vậy. Kỳ Du Du lại bật khóc, trong lòng cực kỳ hối hận. Cô cảm thấy suýt nữa mình đã bị người ta lừa rồi, suýt nữa lại không tin Đường Ân, cho rằng giữa Đường Ân và người phụ nữ này có quan hệ gì đó không thể miêu tả được. Vừa nãy, suýt nữa mình lại bỏ đi, lại rời khỏi Đường Ân. Đường Ân, anh, tôi thật sự thích anh. Tôi có chỗ nào kém đồ quê mùa này chứ? Viên Chi Am cũng nổi giận, cô ta cảm thấy tận sâu trong đáy lòng có một chút cảm xúc phức tạp không ngừng dâng lên. Đường Ân nắm cổ áo cô ta, hung dữ nói, chỗ nào cô cũng không sánh bằng, nhất là cô cứ sử thủ đoạn độc ác, suy nghĩ nham hiểm. Trong mắt tôi, cô khác gì sâu bọ trên đất đâu. Cô cảm thấy cô dùng thủ đoạn này thì có cảm giác thành công lắm sao? Cô dựa vào cái gì mà bảo Kỳ Du Du dọn ra ngoài? Cô dựa vào cái gì bảo Kỳ Du Du chắn ngang giữa cô và tôi? Viên Chi Am ngơ ngác nhìn Đường Ân, toàn thân đều run rẩy. Đường Ân quay đầu, liếc nhìn ông cụ Thẩm, vẫn đang đứng ngây tại chỗ, bình phục tâm trạng trong lòng một lát. Trước đây vẫn chưa nghĩ ra để ông cụ Thẩm điêu khắc cái gì, bây giờ tôi suy nghĩ rõ ràng rồi, cần ông điêu khắc cho tôi một thứ cực kỳ có ý nghĩa. Anh muốn điêu khắc cái gì? Ba Thẩm run run hỏi. Chàng trai trước mặt này tạo áp lực quá lớn cho bà Thẩm, cho nên bây giờ khi nói chuyện, bà ta cũng không nói trôi chảy được. Đường Ân nhún vai cười nói. Điêu khắc hình ảnh hôm nay. Tôi cảm thấy cảnh tượng tôi tỏ tình với bạn gái ngày hôm nay cần được ghi chép lại. Để ông ngồi đây nhìn từ đầu đến cuối, nói vậy chắc cũng có chút cảm xúc. Điêu khắc không có vấn đề gì chứ? Không, không có vấn đề gì. Ông cụ Thẩm nuốt ngụm nước miếng. Giờ phút này, ông cụ Thẩm và bà Thẩm cũng hơi kinh ngạc. Đường Ân lại muốn điêu khắc cảnh tượng anh tỏ tình với Kỳ Du Du. Nếu thứ này mà điêu khắc xong, e rằng sẽ là một tuyệt tác. Nhất là phối hợp với bầu không khí lãng mạn hôm nay, nhất định sẽ khiến cho danh tiếng của ông cụ Thẩm lại tăng thêm một cấp bậc nữa. Đường Ân cười cười, bộ dạng vô cùng hiền lành. Được rồi, 3 ngày sau bác sĩ Steve sẽ đến thành phố Giang. Đến lúc đó tôi để ông và ông ta gặp nhau. Được được, cảm ơn anh. Ông cụ Thẩm liên tục gật đầu. Bà Thẩm cũng cực kỳ biết ơn, cũng không còn thái độ ngạo mạn như lúc trước. Hai người nhận được kết quả mong muốn, vội vàng nhường chỗ đi ra ngoài nhà hàng. Đường Ân nghe tiếng khóc của Kỳ Du Du nhỏ dần, nâng đầu cô lên, đau lòng lau sạch nước mắt cô. Đi, đi nói cho người phụ nữ xấu xí này, nói anh là bạn trai của em, bảo cô ta sau này đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Gương mặt Kỳ Du Du lập tức đỏ lên, sốt ruột lại hơi xấu hổ cúi đầu. Đường Ân cười cười, ngoan nào, nói cho cô ta biết đi. Kỳ Du Du làm sao không biết xấu hổ mà mở miệng được, chỉ có thể kéo cổ tay Đường Ân. Tuy trong lòng cũng chán ghét Viên Chi Am, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đường Ân cười, quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Viên Chi Am. Tôi không hy vọng những chuyện như thế này xảy ra lần nữa, nếu có lần sau, cô sẽ chết. Viên Chi Am nghe thấy vậy, thân hình run rẩy, trên mặt hiện lên cảm xúc phức tạp. Ngực to, não phẳng. Đường Ân xoay người, kéo tay Kỳ Du Du đi ra phía cửa. Đường Ân! Viên Chi Am đột nhiên vươn tay, ôm chặt một chân Đường Ân. Đường Ân! Tôi... Tránh ra! Đường Ân hất chân, một tay đẩy cô ta ra, trong mắt tràn đầy chán ghét và ruồng bỏ. Toàn thân Viên Chi Am run lên, thế mà tận sâu trong lòng lại dâng lên cảm giác cực kỳ sảng khoái. Từ nhỏ đến lớn, cô ta đều kiêu căng ngạo mạn. Cho đến bây giờ, chưa từng bị người ta coi thường bao giờ. Từ trước đến nay, cũng chưa từng gặp phải cảnh tượng này bao giờ. Đừng nói là tát cô ta 2 cái, ngay cả người trợn mắt với cô ta cũng không có. Hôm nay bất ngờ bị Đường Ân tát cho 2 cái, thế mà lại tận sâu trong lòng cô ta có một loại cảm giác khát khao sâu sắc. Đường Ân, tôi rất thích anh. Viên Chi Am lại lao đến, nắm chặt cánh tay Đường Ân. Cô ta cũng không biết tại sao giờ phút này lại thật sự cảm giác được Đường Ân mới là người đàn ông. Người đàn ông thật sự, người đàn ông thật sự có thể chinh phục được cô ta. Cút ngay! Đường Ân hất tay cô ta ra, đẩy chán cô ta ra, đẩy đến mức cô ta lảo đảo lùi về phía sau. Viên Chi Am si mê nhìn dáng vẻ Đường Ân đánh cô ta, quả thật còn đẹp trai hơn cả thiên thần. Quả thật còn có cảm giác bạn trai hơn cả kẻ cơ bắp kia. Trước đó vẫn luôn muốn leo lên cây ngô đồng Đường Ân này, vậy mà bây giờ lại hưởng thụ cảm giác bạo lực này. Viên Chi Am tỏ vẻ cầu xin khóc ròng. Đường Ân, tôi không dám nữa, tôi cũng không dám tính toán thủ đoạn như gì nữa đâu, tôi cầu xin anh. Cô điên à? Đường Ân có chút hao tổn tinh thần, sờ chán, nắm tóc Viên Chi Am, hùng dữ nói. Cút, tôi bảo cô cút đi, sau này 10 mét xung quanh tôi, không cho phép cô đến gần. Trong phạm vi 10 mét xung quanh bạn gái tôi, cô cũng không được đến gần. Viên Chi Am nhìn bộ dạng hung ác của Đường Ân, suýt nữa thân thể nghẹn ngào, gần như mềm nhũn ngã trong lòng Đường Ân. Vốn dĩ thân hình cô ta đã cực kỳ quyến rũ, lúc này bộ dạng đau buồn, thân thể sụi lơ, rất nhiều người xung quanh nhìn thấy đều nuốt nước bọt. Tôi bị điên, tôi thật sự bị điên. Viên Chi Am cầu xin nói. Cút! Một chân Đường Ân đạp Viên Chi Am ra, có chút ghét bỏ, phủi một nhát trên người, vội vàng đi ra ngoài cửa. Mắt thấy Viên Chi Am đang định nhào lên, lập tức gào to với xung quanh. Bảo cô ta cút đi cho tôi. Ngăn cô ta lại. Mấy nhân viên xung quanh lập tức đi tới ngăn Viên Chi Am lại. Viên Chi Am như đã phát điên, đau đớn gào to. Giống như giờ phút này, rời khỏi Đường Ân, cô ta sẽ như bông hoa rời khỏi mặt trời vậy. Ngày sau đó sẽ chết đi vì thiếu ánh mặt trời. Nhìn bóng dáng Đường Ân dẫn Kỳ Du Du rời đi, thế mà cô ta chỉ mất hết sức lực, đã ngã xuống mặt đất, trong mắt tràn đầy trống rỗng. Cuối cùng, Đường Ân cũng bước vào thang máy, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Kỳ Du Du ngoan ngoãn dựa vào Đường Ân, sắc mặt ửng hồng. Không biết tại sao trong lòng vẫn luôn có cảm giác cực kỳ phức tạp. Từ nhỏ đến lớn cho đến bây giờ, Kỳ Du Du vẫn chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Là loại cảm giác vui mừng, lại hơi sợ hãi. Giống như trong lòng có một con nai con cứ chạy loạn trong trái tim cô. Cuối cùng, thang máy đã xuống đến tầng 1. Đường Ân kéo Kỳ Du Du ra ngoài. Vô số ánh mắt xung quanh đều tập trung đến cùng một lúc. Sau đó chỉ trỏ vào, giống như không biết đang nói cái gì. Đường Ân biết rõ, e rằng tất cả mọi người ở đây đều đã nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy trong sân khấu nhà hàng rồi. Lúc này nếu không muốn bị người ta coi như động vật, chỉ có thể kéo Kỳ Du Du nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Hai người chạy ra khỏi vòng vây thật lớn, một đường vọt đến đường dành riêng cho người đi bộ ở phía xa. Lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đường Ân kéo Kỳ Du Du để cô dựa vào lòng mình, trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều. Nếu lần này anh không phát hiện ra em có chỗ khác thường, có phải em lại định chạy mất hay không? Kỳ Du Du nhẹ nhàng đáp lời, trên mặt có chút ngượng ngùng. Đường Ân cũng hơi thổn thức. Nếu chạy mất, em đoán xem anh sẽ ra sao? Sẽ làm sao nào? Kỳ Du Du dựa vào Đường Ân, cảm giác được mùi hương trên người Đường Ân, đỏ mặt hỏi. Đương nhiên là kiện thôi. Em nợ anh nhiều tiền như vậy, còn định chạy nữa sao? Đường Ân nhíu mày, trên mặt có nụ cười sâu xa. Nghĩ gì vậy? Số tiền mà em nợ anh đều là tiền mà anh cưới vợ đấy. Anh thấy em cũng không trả được, anh mới gắng gượng giữ em lại, sau này lấy thân mà trừ nợ. Kỳ Du Du bĩu môi không vui, không ngờ Đường Ân lại nói ra những lời như vậy. Đừng chạy, nếu em còn chạy nữa, anh thật sự không biết phải đi đâu tìm em đâu. Giọng nói của Đường Ân đột nhiên dịu dàng hẳn xuống, để đầu Kỳ Du Du dựa trên vai mình. Kỳ Du Du đỏ mặt, cảm nhận được dịu dàng hiếm có của Đường Ân. Có cảm giác toàn thế giới đều đang mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng. Cô gái này cười lên thật sự rất đẹp, hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt, cộng thêm da thịt trắng trẻo, bên trong toát ra hương vị hạnh phúc. Lúc này, đột nhiên Đường Ân dừng lại, hai mày nhíu chặt. Nguyễn Thấm đang đứng trước mặt hai người, cẩn thận nhìn hai người, cắn môi dưới, nói với Đường Ân. Đường Ân, em có thể nói với anh vài câu không? Đường Ân nhíu chặt mày, vẫn ôm vai Kỳ Du Du, xoay người, đi về phía xa. Đường Ân! Giọng nói của Nguyễn Thấm hơi run rẩy. Đường Ân không thèm để ý, nhưng Kỳ Du Du lại đứng lại, nói hơi yếu ớt. Anh nói với cô ta hai câu đi. Đường Ân sững ra rồi cười bất lực. Anh sợ ai đó lại chạy mất. Không đâu. Kỳ Du Du đỏ mặt. Đường Ân xoay người lại, buông Kỳ Du Du ra. Kỳ Du Du ngoan ngoãn đứng cách đó không xa, cúi đầu xem điện thoại di động. Đường Ân quay lại, nhìn Nguyễn Thấm đứng trước mặt, trong lòng không gợn sóng chút nào. Cô gái mà trước đây anh từng coi như tính mạng, bây giờ đứng trước mặt anh gần như chẳng có gì khác với những người khác. Đường Ân, tìm chỗ nào ngồi một lát đi. Nguyễn Thấm nhìn gương mặt Đường Ân có cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Muốn nói gì, nói luôn ở đây là được rồi. Bạn gái tôi còn đang đợi. Đường Ân nhíu mày. Được. Trong lòng Nguyễn Thấm cực kỳ phức tạp. Vuốt tóc mình, áy náy cười. Đường Ân, tôi chuẩn bị rời đi. Tôi có cơ hội làm sinh viên trao đổi với một trường đại học ở nước ngoài, cho nên có thể lần này sẽ đi một thời gian. Giữ gìn sức khỏe. Đường Ân gật đầu, xoay người nhìn về phía Kỳ Du Du. Đường Ân. Nguyễn Thấm gọi một tiếng, giọng nói đột nhiên khàn khàn. Nếu như không có Trương Cường, có phải anh vẫn có thể thích tôi không? Không đâu. Đường Ân đáp lời rất thẳng thắn. Cho dù không có Trương Cường, cũng sẽ có Vương Cường, sẽ có Lý Cường, còn có Lưu Cường nữa. Thân thể Nguyễn Thấm run lên, nước mắt đã chảy xuống, nhìn bóng lưng Đường Ân rời đi, ôm mặt ngồi xổm xuống mặt đất, khóc òa lên. Ý tứ trong lời nói của Đường Ân có lẽ không có ý trách móc cô ta, nhưng lại có cảm giác xa lạ với cô ta. Lúc này Nguyễn Thấm mới biết được, trong lòng Đường Ân, cô ta đã không còn hình ảnh như trước từ lâu rồi. Người xung quanh đều lũ lượt nhìn sang, hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Ánh mắt tò mò nhìn Nguyễn Thấm, bộ dạng hóng hớt chuyện vui. Đường Ân thở phào nhẹ nhõm, kéo Kỳ Du Du ra khỏi đường dành cho người đi bộ. Ánh sao lấp lánh chiếu sáng toàn bộ thành phố Giang. Lúc này Đường Ân mới cảm thấy, vừa nãy nói với Nguyễn Thấm những lời kia xong, trong lòng thoải mái hơn mấy phần. Bàn tay đang kéo Kỳ Du Du cũng nắm chặt hơn một chút. Hai người lên xe, lúc này mới đi về phía bệnh viện. Vốn là muốn đến bệnh viện thăm Đinh Huyên, vì chuyện của Kỳ Du Du mà phải chậm trễ ở đây. Tiếng động cơ Aston Martin gầm rú khắp con đường, lái thẳng đến tầng hầm để xe của bệnh viện. Hai người xuống xe đi thẳng vào thang máy, đến phòng bệnh của Đinh Huyên. Dọc đường đi, Đường Ân kéo tay Kỳ Du Du gần như không để cô rời đi nửa bước, mà Kỳ Du Du cũng như chim nhỏ nép vào người. Tuy rằng không có động tác gì mạnh mẽ, tuy gương mặt vẫn còn ửng đỏ, nhưng lại rất ngọt ngào đến gần Đường Ân. Rất sợ chỉ một giây sau người này sẽ biến mất trước mặt cô. Hai người đi một quãng đường, trong mắt đều chẳng nhìn thấy bất kỳ ai, chỉ nhìn nhau chăm chăm, ánh mắt cưng chiều nhìn đối phương. Khi đến gần phòng bệnh, Đường Ân nhíu mày dừng bước. Trong phòng bệnh vang lên tiếng gào thét, giọng nói này nghe rất gắt gỏng, khiến Đường Ân kéo Kỳ Du Du lại theo bản năng. Rốt cuộc là cậu muốn thế nào? Cháu xin lỗi chú phó. Giọng nói Đinh Huyên khàn khàn. Xin lỗi sao? Sắc mặt phó Hải Đông khó coi, chỉ tay vào Đinh Huyên đang nằm trên giường bệnh. Một câu xin lỗi của cậu là coi như xong sao? Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Chúng tôi trốn cậu rồi mà vẫn còn không được sao? Phó Doanh không chịu nổi nữa, chật vật kéo tay phó Hải Đông, nước mắt rưng rưng. Ba, con biết sai rồi, chúng ta về đi thôi. Về sao? Sau khi theo ba trở về rồi, có phải lại lén lút chạy đến đây không? Phó Hải Đông tức giận đến run rẩy, đẩy con gái ra, chỉ vào Đinh Huyên, quát ầm ĩ lên. Đinh Huyên, tôi nói rõ ràng với cậu, cậu hoàn toàn không xứng với con gái tôi. Sau này tốt nhất là đừng có liên lạc gì với nó nữa. Bản thân cậu có đức hạnh gì, chẳng lẽ cậu không tiểu ra một bãi rồi soi mặt mình vào xem? Cậu cảm thấy bộ dạng cậu bây giờ có thể xứng với con gái tôi sao? Cậu có cái gì? Cậu chỉ biết qua lại với đám bạn bè xấu, hàng ngày ra ngoài đánh nhau với người ta. Cậu cần xe, không có xe, cần nhà, không có nhà. Ngay cả cuộc sống sinh hoạt cơ bản nhất của cậu cũng khó khăn. Tôi đã tìm bạn trai cho con gái tôi rồi, sau này cậu đừng đi tìm nó nữa. Cảnh cáo cậu lần cuối cùng, nếu còn quấy rầy con gái tôi sẽ tìm người đâm chết cậu. Đinh Huyên há to miệng, trong mắt có vẻ đấu tranh. Ba, quay về thôi. Phó Doanh hơi sợ hãi kéo Phó Hải Đông. Đường Ân đứng ở cửa ra vào liếc nhìn, ánh mắt nhìn về phía Đinh Huyên. Đinh Huyên hít sâu một hơi, lòng như cho nguội, nhìn lên trần nhà. Phó Hải Đông xoay người lại, kéo tay con gái đi ra phía cửa. Đúng lúc Đường Ân đứng ở cửa ra vào, ngăn đường đi, khiến Phó Hải Đông ngẩng đầu lên. Hùng dữ trợn mắt nhìn Đường Ân. Nhìn cái gì mà nhìn? Làm sao? Ấm ức à? Loại côn đồ như các cậu nên bị xe đụng chết từ lâu rồi, tránh gây độc hại cho xã hội. Đường Ân không vui, kéo cổ tay Kỳ Du Du. Kỳ Du Du đứng bên cạnh anh, không nói gì. Phó Hải Đông liếc mắt nhìn Đường Ân, hung dữ lườm một cái, xoay người nói với Kỳ Du Du đứng sau lưng Đường Ân. Cô gái này, cô không làm gì tử tế, lại cứ phải ở bên cạnh loại người này sao? Cậu ta có thể cho cô thứ gì tốt đẹp chứ? Cậu ta chẳng là cái thá gì cả, một tên lưu manh mà thôi. Cần tiền không có tiền, cần thân phận không có thân phận, cần địa vị lại không có địa vị. Trong đầu óc cô toàn là nước sao? Đường Ân nghiêng đầu, rõ ràng là không vui rồi. cậu Đường. Lúc này từ trong hành lang phía xa xa, Từ Cương đã đi tới, hơi kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Đường Ân hơi gật đầu. Phó Hải Đông sững sờ một lát, lập tức đổi thành gương mặt tươi cười. Phó Viện trưởng Từ, sao anh lại ở đây vậy? Tôi đến xem tình trạng bệnh nhân. Từ Cương chỉ gật đầu một cái, xoay người đi đến bên cạnh Đường Ân, cười hỏi. Sao cậu Đường lại có thời gian đến đây vậy? Có muốn đến chỗ tôi ngồi một lát không? Không cần. Đường Ân không thích Từ Cương một chút nào, cảm thấy người này tràn đầy hơi thở nham hiểm. Phó Hải Đông nhìn thấy thái độ của Từ Cương với Đường Ân, lập tức ngẩn ra, hơi ngượng ngùng nói. Phó Viện trưởng Từ, chuyện lần trước còn chưa cảm ơn anh cẩn thận, lần này đúng lúc đến đây, hay là chúng ta ra ngoài ngồi một lát đi? Không cần đâu, tôi không có thời gian như vậy. Từ Cương nhíu mày, liếc mắt nhìn Đường Ân trong phòng bệnh, thất vọng bỏ đi. Phó Hải Đông hơi xấu hổ, tự dưng không biết nói gì bây giờ. Đường Ân đã kéo cổ tay Kỳ Du Du đi vào phòng bệnh, đánh giá tình huống của Đinh Huyên, thở dài một tiếng. Sao vậy? Lại liên lạc với người ta à? Không, cô ấy tự đến. Sắc mặt Đinh Huyên khó coi, hít sâu một hơi, ánh mắt có chút khẩn khoản nhìn Đường Ân. Đường Ân, tôi muốn cầu xin cậu một chuyện, hy vọng cậu có thể đồng ý với tôi. Hứ, chuyện gì? Đường Ân hơi kinh ngạc vì hiếm khi nhìn thấy Đinh Huyên có vẻ mặt này. Tôi cầu xin cậu hãy giúp tôi. Cậu nhất định phải giúp tôi. Tôi cầu xin cậu, tôi có thể quỳ xuống trước mặt. Đường Ân nhìn vẻ mặt Đinh Huyên, sắc mặt lập tức lạnh đi. Đinh Huyên, cậu đang làm gì vậy? Một người đàn ông chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà đã quỳ xuống trước mặt người khác, vậy không xứng làm đàn ông. Đinh Huyên giãy giụa ngồi dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đường Ân lạnh lùng chất vấn. Đinh Huyên buồn rầu vò đầu, ngước mắt lên, rồi nói. Đường Ân, vừa nãy thật sự Doanh Doanh chủ động tìm đến đây, vì trong nhà cô ta ép cô ta đính hôn với người khác. Đính hôn? Phó Doanh mới bao nhiêu tuổi chứ? Đường Ân không hiểu nổi nhìn Đinh Huyên. Dựa vào suy đoán của Đường Ân, cùng lắm Phó Doanh mới chỉ 18-19 tuổi. Ở thời đại này, nào có chuyện 18-19 tuổi đã đính hôn chứ? Vì nhà họ Phó bọn họ muốn bước lên một bước cao hơn nữa, cho nên móc nối quan hệ với một tập đoàn bán lẻ. Đinh Huyên khổ sở, đỏ mặt nói. Tập đoàn bán lẻ kia có thế lực ở thành phố Giang. Nhà họ Phó muốn hoàn toàn móc nối được với người ta, chỉ có thể chủ động đưa con gái mình ra. Lần này Phó Doanh đến đây, thật ra là muốn tôi giúp cô ấy, nhưng mà tôi... Đường Ân nhìn chằm chằm vào Đinh Huyên, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Sự điên cuồng của thế giới này vượt xa so với hiểu biết của anh. Vấn đề vứt bỏ con gái mình vì dòng họ như thế này, có lẽ trong lòng Đường Ân có chút điên rồ, nhưng có lẽ trong mắt nhà họ Phó lại là chuyện đương nhiên. Đường Ân, tôi... giúp tôi một tay. Đinh Huyên giống như cầu xin Đường Ân. Sắc mặt Đường Ân có chút khó coi, giơ tay lên, nói. Tôi có thể giúp cậu chuyện này, nhưng chưa chắc đã giúp... được quá nhiều. Có một số chuyện, dù sao vẫn phải tự bản thân cậu đi giải quyết. Hơn nữa, bản chất của chuyện này cũng không phải ở tập đoàn bán lẻ kia, mà là ở nhà họ Phó. Cho dù lần này có thể đối phó với tập đoàn bán lẻ kia, vậy vẫn có tập đoàn bán lẻ tiếp theo. Nếu cậu thật sự thích Phó Doanh, vậy cũng chỉ có thể tự mình mạnh mẽ hơn, kéo Phó Doanh về bên cậu. Tôi biết, nhưng mà tôi bây giờ... Đinh Huyên cực kỳ đau đớn. Đường Ân lắc đầu. Sau khi ra viện, đến tập đoàn Trung Ân đi. Trước khi tốt nghiệp đại học, nếu không kiếm được kết quả gì ở tập đoàn Trung Ân, vậy tôi cảm thấy đời này của cậu cũng chỉ có thể như thế thôi. Tôi không thể giúp được cậu quá nhiều. Tự cậu nắm chắc. Được. Hai mắt Đinh Huyên sáng lên, vội vàng gật đầu. Đường Ân thổn thức, chỉ an ủi qua loa hai câu rồi dẫn Kỳ Du Du rời khỏi bệnh viện. Đây không phải là quá mức lạnh lùng với Đinh Huyên. Chẳng qua rõ ràng Đinh Huyên cần phải trưởng thành. Đường Ân có thể giúp anh ấy một lần, tuyệt đối không thể giúp anh ấy cả đời. Hơn nữa bây giờ Đường Ân cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Cũng không muốn Đinh Huyên bị cuốn vào quá sâu. Nếu quả thật cuốn cả Đinh Huyên vào, đối với Đinh Huyên mà nói, chưa chắc đã là chuyện gì hay ho. Chẳng qua Đường Ân cũng không ngờ được quyết định của anh lần này. Lại định trước sự quật khởi của con cá sấu khổng lồ, chống trời trong toàn bộ giới kinh doanh sau này. Con cá sấu khổng lồ này khiến chính bản thân anh cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Ra khỏi phòng bệnh,